Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, khách tọa giáo sư vẫn là suốt đời giáo sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân nghe được, tứng tưng, tiếng vang. Ồ, đây là cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ 2. Hoàn thành, nội dung nhiệm vụ hoàn thành 100 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm. Kỹ năng điểm 2.000 điểm. Bạc kim bảo dương nhân 2. Giá trị may mắn 2. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Tiêu hao thời gian 16 ngày 3 giờ. Còn thừa lại thời gian 13 ngày 21 giờ. Nha, nguyên lai là cái này nhiệm vụ chủ tuyến trong lúc vô tình hoàn thành. Trịnh Nhân tâm tình vui thích. Trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm đối với Trịnh Nhân mà nói. Chẳng qua là chút tiền, nhưng lại thiếu đều là giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân khẳng định không ngại là được. Kỹ năng điểm có chút thiếu. Bất quá vậy tổng so không có mạnh. Hơn nữa đối với Trịnh Nhân mà nói, một bước đỉnh cấp, kỹ năng điểm tựa hồ không có ích gì. Chí ít đối với tham gia giải phẫu mà nói là như vậy. Một bước kia, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Bạc kim bảo dương, lần trước mở ra thứ gì tốt được. Trịnh Nhân mình cũng nhớ không được, nhưng chỉ biết là đây là nhiệm vụ điểm chính khen thưởng. Mà giá trị may mắn tính luôn tưởng thưởng nhiệm vụ. Đã 20, Trịnh Nhân đối với lần này hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng mà may mắn loại chuyện này, lại có ai sẽ cự tuyệt đâu. Giống như là đại phú ông trong trò chơi phúc thần thẻ như nhau. Đây có thể đều là đè đáy dương thứ tốt. Còn chưa kịp bàn điểm một cái. Tứng tưng, thanh âm tiếp tục vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ 3. Nội dung nhiệm vụ hoàn thành 1.000 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm. Kỹ năng điểm 4.000 điểm. Cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 1. Đỉnh cấp thể nghiệm nhân 1. Nhiệm vụ thời gian 3 tháng. Nhìn lướt qua nhiệm vụ, Trịnh Nhân cảm thấy móng heo lớn thật là có chút ít khí à. Giải phẫu ca đếm là x10, mà trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm cũng chỉ là gấp bội mà thôi. Ngược lại là một bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng. Khá là hấp dẫn Trịnh Nhân, mà đỉnh cấp thể nghiệm. Vậy nghĩa một lần giải phẫu thành công, một cái mạng, nói như thế nào đây? Phần thưởng này, cũng là như vậy đi. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, ngược lại là 1.000 ca giải phẫu, mấy con số này quá lớn. Bác sĩ Trịnh, ngài, tiến sĩ Smith nhỏ giọng hỏi, hắn do dự một chút, nhưng còn tiếp tục nói đến, ngài có địa phương nào không hài lòng sao? Giải phẫu đã làm xong, nhưng bị gõ 2 ca giải phẫu thời gian. Trịnh Nhân, tiến sĩ Smith trong lòng, để lại một người vô cùng là cổ quái. Nghiêm nghị, thậm chí còn nghiêm khắc hình tượng. Mặc dù tuổi tác so Trịnh Nhân lớn rất nhiều, địa vị học thuật vậy cao, nhưng mà giải phẫu ở chỗ này bày, tiến sĩ Smith lại đối với Trịnh Nhân sinh ra có chút tôn trọng. Hắn và giáo sư Rudolf G. Wagner như nhau, là bị kỹ thuật chiết phục loại người như vậy. Không, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, xoay người xuống đài. Giải phẫu làm xong, nhiệm vụ vậy hoàn thành. Trịnh Nhân một hồi ung dung. Tiếp theo, tìm một chỗ mà đi suy nghĩ một chút khen thưởng và nhiệm vụ mới. Cái này là đứng đắn. Đối với vậy 2 cái bạc kim bảo dương, Trịnh Nhân biểu thị còn cảm thấy rất hứng thú. Từ trước kia đối với cái dương nhìn hờ hững đến hiện tại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Trịnh Nhân cũng ở đây bất chi bất giác phát sinh thay đổi. Giải phẫu đại khái chính là như vậy. Nếu là không có vấn đề, 5 ngày sau, có thể để cho Phú Quý Nhi, giáo sư Rudolf G. Wagner làm kỳ 2 giải phẫu. Trịnh Nhân cầm kỳ hai giải phẫu trách nhiệm nặng nề giao cho giáo sư. Giáo sư cười một tiếng, rất là vui vẻ, lấy hắn trình độ, có thể tới Mayo làm giải phẫu. Từ trước là không dám nghĩ, bây giờ bị người mời tới, mình giang hồ địa vị đạt được tăng lên. Giáo sư đặc biệt vui vẻ, tiến sĩ Smith không có cự tuyệt, hắn và giáo sư Rudolph G. Wagner coi như là quen thuộc, chung đụng vậy tương đối vui vẻ, có thể từ một người quen tới dẫn mình làm giải phẫu. Cái này là một chuyện tốt mà, chẳng qua L, tiến sĩ Smith có chút cảm khái, Rudolph G. tên này thật là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Hắn làm sao sẽ biết Hoa Hạ có một cái như vậy trẻ tuổi bác sĩ đâu. Bất quá đây đều là đã qua thức, muốn đi về trước xem mới được. Bác sĩ Trịnh, thật là tiếc nuối. Tiến sĩ Smith trước biểu đạt tiếc nuối tâm trạng, sau đó hỏi, nếu là sau này ta cái này có chuyện gì, có thể tùy thời tìm ngài tới đây sao? Không có sao, đến lúc đó thương lượng lại. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Tô Vân lắc đầu một cái, đây là tốt bao nhiêu nói giá không hạn độ cơ hội. Lấy hắn đối với Trịnh Nhân biết rõ, nếu NS, tiến sĩ Smith có nhu cầu, phỏng đoán vậy mặt sẽ tìm thời gian tới đây, còn như mở cái gì giá tiền các loại sự việc, Trịnh Nhân chắc chắn sẽ không suy tính. Nhưng mà Trịnh Nhân mà nói, Tô Vân nghe là một cái ý nghĩa, tiến sĩ Smith nghe là một cái ý khác. Hắn cho rằng đây là Trịnh Nhân ở uyển chuyển cự tuyệt. Tiếng Anh và tiếng Hoa giữa khác biệt rất lớn, nhất là tiếng nói cảm lên. Trịnh Nhân mặc dù toàn hệ ngôn ngữ tinh thông, nhưng đây chẳng qua là bị móng heo lớn yết miêu giúp lớn lên, chi tiết chỗ Trịnh Nhân còn không cách nào chiếu cố được. Tiến sĩ Smith cau mày suy nghĩ một chút, hỏi bác sĩ Trịnh, cùng xem bệnh chi phí, khẳng định dựa theo bình thường thanh toán, bao gồm lần này. Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu nhì tiến sĩ Smith một mắt. Tiến sĩ Smith nhất thời cảm giác được mình cổ tay truyền tới một hồi đau đớn, giống như là kiềm cầm máu đập vào trực tiếp xương cổ tay nhô lên lần trước dạng. Không đúng, loại cấp bậc này bác sĩ sẽ để ý cùng xem bệnh chi phí sao? Tiến sĩ Smith liền hối tiếc, mình cũng sẽ không để ý. Thì chớ nói bác sĩ Trịnh, năm nay, tây yếm một cái nhà giàu mời mình đi làm giải phẫu, khai trừ mấy triệu đô la giá tiền, bởi vì đang làm có liên quan tại tiếp giải phẫu nghiên cứu. Điều thỉnh cầu này B, tiến sĩ Smith trực tiếp cự tuyệt, đến tài nghệ nhất định là lười được bay, bay tới bay lui làm giải phẫu người, phần lớn là cấp bậc còn chưa đủ đám kia bác sĩ. Chú một, là mình sai rồi, tiến sĩ Smith khoát tay lia lịa, trong lòng ý niệm nhanh chóng lộn, lập tức nói đến, ta liên lạc hội đồng quản trị, mời ngài thành là Mayo Clinic đặc biệt mời giáo sư, ngài xem cái này có thể sao? Khách tọa giáo sư vẫn là suốt đời giáo sư. Tô Vân bén nhạy bắt được tiến sĩ Smith nào đó tâm trạng, đụng một cái Trịnh Nhân. Hắn hỏi thẳng, khách tọa giáo sư không giống với vinh dự giáo sư, là có nghĩa vụ, muốn là đối phương làm việc, bình thường là làm báo cáo, hoặc là hợp tác nghiên cứu, vì vậy cần tư cách phê duyệt, mà suốt đời giáo sư, liền nghiêu bức nhiều. Không cần tiếp nhận một năm một lần trường học, nghiên cứu khoa học khảo hạch, mời kỳ có thể kéo dài tiếp theo đến về hưu, đồng thời hưởng thụ bệnh viện đặc thù trợ cấp, thời gian khác biệt là rất lớn. Tiến sĩ Smith chẳng qua là thuận miệng nói một câu, hắn đều không qua đầu óc, đạt được Mayo Clinic mời, còn có người sẽ muốn trực tiếp thành là suốt đời giáo sư sao? Mình còn không phải là suốt đời giáo sư đâu. Mới vừa muốn nói, tiến sĩ Smith theo thói quen quơ múa hai tay, liền cảm thấy phía bên phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên truyền tới một hồi đau đớn. Mới vừa bị người đánh xong, mình không phải là không hề đại biểu bác sĩ Trịnh không thể thành là suốt đời giáo sư à. Tiến sĩ Smith lại trở về người giấy trạng thái. Suy nghĩ một chút, nói đến, ta chỉ có xin khách tọa giáo sư quyền hạn. Tô Vân bĩu môi, nhìn hờ hững, chú một, đẳng nghiêu không ra đế đô. Thượng Hải, đây là sự thật, từ thật nhiều năm trước chính là như vậy. Có thể chạy phi đao, đều là tiểu nghiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.